Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2357. Chương 2357. Phát sinh cái gì? Không sai, Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Nếu biết ta không nguyện ý hợp tác với bọn họ không chiếm được muốn muốn đồ, vật, tự nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn cực đoan, đem ta, thậm chí là đem chỗ có hoa hạ văn hóa trường học. Tất cả đều đuổi ra nước Mỹ, còn lại mấy cái lãnh đạo tất cả đều kinh hãi. À, vậy phải làm sao bây giờ à? Anderson dù sao cũng là nước Mỹ ngoại giao bộ môn người. Nếu như hắn muốn đối phó chúng ta những thứ này thân ở tha hương nơi đất khách quê người người. Thế nào lại là đối thủ của hắn? Bằng không, chúng ta đi tìm hắn nói xin lỗi. Lâm Thành Phi chừng bọn họ liếc một chút. Xin lỗi, mấy người bị Lâm Thành Phi cái nhìn này giật mình. Vò đầu chê cười nói. Lâm thần y, vậy ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Không sợ bọn họ náo, thì sợ bọn họ náo không đủ lớn. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, náo càng lớn, chúng ta danh tiếng cũng lại càng lớn. Trường học tương lai phát triển, cũng sẽ càng ngày càng bằng phẳng. Thế nhưng là, ngài không phải nói muốn đem chúng ta hoa hạ văn hóa phát dương quang đại sao? Nếu như bọn họ quyết tâm đem chúng ta đuổi ra nước Mỹ, vậy chúng ta đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ a? Nếu như bọn họ thật như vậy làm, ta dám cam đoan, sớm muộn cũng sẽ có bọn họ hối hận một ngày. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có gạo nước cái này thị trường, không quan trọng, còn có phía Tây rất nhiều quốc gia, tỉ như nước Anh đế quốc. Đợi đến hoa hạ văn hóa chinh phục nước Anh nhân dân. Nhìn đến nước Anh cải biến, quốc gia khác hội không đỏ mắt. Đến lúc đó, khẳng định là người người đều tranh cướp giành giật giao hảo hoa hạ. Muốn đem hoa hạ văn hóa dẫn vào bọn họ trong nước kết quả. Đến sau cùng, mỗi quốc gia đều có học tập hoa hạ văn hóa địa phương. Duy chỉ có nước Mỹ không có. Ha ha. Đến lúc đó trông mà thèm chết bọn họ. Lâm Thành Phi không lo lắng không sợ. Hết thảy đều là bắt nguồn từ hắn tự tin. Đối với mình tự tin. Đối hoa hạ văn hóa mị lực lòng tin. Mặc kệ là cờ cầm thư họa bên trong cái nào một hạng, chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao, đều có thể thể hiện ra khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Cho dù là người bình thường vẫn có năng lực làm đến. Đây cơ hồ thì tượng trưng cho mỗi loại nghệ thuật đại đạo. Chỉ cần là đối với mình có điểm yêu cầu, có chút lòng cầu tiến quốc gia, đều khó có khả năng làm như không thấy. Xem nhẹ như thế sự hùng hậu văn hóa báu vật, đem Anderson bọn người oanh sau khi đi, rất nhanh liền có truyền thông xác thực vạch. Gần nhất náo xôn xao châm cứu đại sư Tiểu Tam, xác thực cũng là Lâm Thành Phi không thể nghi ngờ. Mặc kệ là người nước Mỹ vẫn là người Hoa, tất cả đều vì tin tức này mừng rỡ không thôi. Lâm thần y thật không có chết, mà lại lấy một người khác thân phận, đơn thương độc mã tại nước Mỹ loại địa phương này đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, thậm chí dẫn một đám người trực tiếp đem nước Mỹ văn hóa đánh nằm xuống. Lâm thần y không hổ là Lâm thần y a, tùy tiện xuất thủ cũng là từng cọc kinh thiên động địa đại sự. Hoa hạ bên trong càng là đến người người vỗ tay tương khánh cấp độ. Trước đó Lâm Thành Phi tử vong tin tức truyền đến về sau, không biết bao nhiêu người ảm đạm rơi lệ, càng không biết có bao nhiêu như hoa như ngọc cô nương ruột gan đứt từng khúc. Đây chính là Lâm thần y a. Hắn làm sao lại chết như thế không minh bạch. Về sau lại có bệnh nan y, thì chân nhất điểm hy vọng đều không có a. Nhưng là bây giờ đột nhiên biết Lâm thần y còn sống, trong lòng bọn họ kích động cùng hưng phấn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có người trực tiếp tại microblog phía trên phát ra liên tiếp cười. dài, ta liền biết, Lâm Thần Y người hiền tự có thiên tướng, hắn tốt như vậy người, thì đáng đời sống lâu trăm tuổi, sao có thể còn trẻ như vậy thì treo. Có người mười phần vui vẻ mong ước Lâm Thành Phi sống lâu trăm tuổi, lại hồn nhiên không biết, để Lâm Thành Phi sống đến 100 tuổi, liền đã chẳng khác gì là đang mắng hắn. Tu đạo người động một tí ngàn vạn tuổi thọ mệnh, sống đến 100 tuổi, đó là tu vi 10 phần thấp người mới có xuống chàng. Đương nhiên, chánh thức có thể sống đến ngàn vạn người trẻ tuổi, ít càng thêm ít, không phải bị người giết chết, cũng là sống ở cổ lão môn phái bên trong đồ cổ. Tại thời gian chánh thức tiêu giao lão gia hỏa, vẫn là hết sức hiếm thấy. Tối thiểu nhất, cho đến bây giờ, Lâm Thành Phi còn một cái đều chưa thấy qua. Lâm Thần Y cái gì thời điểm về nước, ngồi đợi ngài lão nhân ra cứu mạng đâu. Tại nước Mỹ ngốc không cao hứng liền trở lại đi. Chúng ta Hoa Hạ vĩnh viễn là ngài nhà A. Tại nước Mỹ náo ra như thế gió lớn sóng, Lâm Thần Y, 10 triệu phải khiêm tốn một số A. Không phải vậy lời nói, người ta nước Mỹ mặt, khả năng thì thật muốn ở trước mặt ngươi, ném không còn một mảnh. Hoa Hạ trên Internet nháo thành nhất đoàn, so với năm rồi còn náo nhiệt. Nước Mỹ bên này, tuy nhiên không giống Hoa Hạ khoa trương như vậy, nhưng cũng để rất nhiều người đều thở phào. Nguyên lai cái kia châm cứu đại sư cũng là Lâm Thần Y. Hù chết ta, ta coi là Hoa Hạ ra hai cái quái vật đây. Lâm Thành Phi không phải muốn cùng chúng ta nước Mỹ trao đổi một chút giáo dục ngành nghề sao? Vì cái gì một mực không có động tĩnh, ngược lại vụng trộm làm lên châm cứu đại sư. Châm cứu đại sư cùng Lâm Thần Y là cùng một người. Thật đúng là kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Một cái Lâm Thần Y liền đã áp nước Mỹ rất nhiều người thở không nổi. Nếu như lại thêm một cái châm cứu đại sư, ta thượng đế, Hoa Hạ thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Ngay tại Lâm Thành Phi cái tên này bị chỉnh cái nước Mỹ lấy ra thảo luận thời điểm, chứ danh quan ngoại giao Anderson tiên sinh, Los Angeles Đại học hiệu trưởng, Harvard hiệu trưởng, cùng hắn mấy cái chỗ trường học ưu tú hiệu trưởng, liên hợp phát ra tiếng, thanh sắc câu lệ lên án cứu Hoa Hạ văn hóa trường học. Anderson cảm tình thứ nhất rõ ràng, đau lòng nhức óc, lại thất vọng cực độ. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y là một người như vậy. Thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Càng làm cho ta không nghĩ tới là Hoa Hạ văn hóa hiệu trưởng trường học cùng một đám trường học lãnh đạo, bọn họ sở tác sở vi, càng làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lập tức có ký giả hỏi, Anderson tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài có thể nói rõ chi tiết nói sao? Anderson trùng điệp thán một tiếng, ở trên mặt lau một thanh, cái kia không biết làm sao gạt ra nước mắt, bị hắn xoa sạch sẽ. Hôm qua, ta cùng chư vị hiệu trưởng nghe nói Lâm Thần Y thì là tiểu tam đại sư, mà lại thân thể tại Hoa Hạ văn hóa trường học sự tình. Trước tiên thì chạy tới, chính là vì muốn hướng Lâm Thần Y biểu đạt chúng ta áy náy. Dù sao, trước đó bị người khác lầm lạc, tin tưởng Lâm Thần Y tử vong tin tức, hơn nữa còn đem tin tức này công bố ra ngoài. Chuyện này là chúng ta làm không đúng. Rất nhiều người ào ào gật đầu. Không sai, Anderson cùng mấy vị hiệu trưởng thật là đi Hoa Hạ văn hóa trường học. Hôm qua rất nhiều nhà truyền thông đều đưa tin sự kiện này. Khó trách hôm qua không có người biết Anderson tiên sinh đến đó làm cái gì. Nguyên lai là đi xin lỗi. Loại sự tình này đương nhiên phải lén lút, không thể để cho hắn người biết. Sau đó thì sao? Phát sinh cái gì? Anderson tiên sinh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.